Luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả: Bịnh Tuế Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46. Thái Bình, không được vô lễ. Lưu Thừa Bình vừa mới nói xong, Phương Thanh liền từ trong phòng bếp đi ra. Nàng quát lớn một tiếng, nói: tranh thủ thời gian tới dùng cơm. Đã ăn xong, để ngươi ca đưa ngươi đi trường học. Ngươi hôm nay còn muốn khảo thí. Khảo thí, lúc nào mới có thể kiểm tra đến cùng a? Lưu Thừa Bình than thở, bả vai lập tức một đổ, một mặt sinh không thể yêu. Mấy ngày nay, cao trung đang thi cuối kỳ, là một đầu lớp 12 chó. Lưu Thừa Bình cảm thấy hắn sắp chết tại bài thi lên. Cổ Diệu hé miệng mỉm cười, qua nửa năm nữa liền đến đầu. Nhanh đi ăn cơm đi, một hồi chúng ta đưa ngươi đi trường học. Ngoặc kép, a, thật là phiền. Lưu Thừa Bình bực bội mà lột một thanh đầu, đi đến bàn ăn phòng, nhận mệnh mà đem đầu vùi vào bát cơm mà đi ăn xong điểm tâm. Cổ Diệu tìm một bộ không có mặc qua quần áo cho Mục Đồng Quang thay đổi, đem hắn hơi thu suýt được chẳng phải khác loại. Một lão tam ít liền đi ra cửa, Cổ Sơ Tình trước tiên đem Lưu Thừa Bình đưa đi trường học, quay đầu liền đem Mục Đồng Quang đưa vào một nhà tiệm cắt tóc. Mục Đồng Quang tuy nói là cái cổ nhân, nhưng lại không cổ hủ. Thân thể tóc da thuộc về cha mẹ, loại tư tưởng này tại hắn nơi này cũng không rất mạnh liệt. Nghe Cổ Sơ Tình nói hắn lưu tóc dài có chút không hợp nhau, sẽ dẫn tới người khác chú ý, liền vậy gọn gàng mà đem đầu phát cho cắt. Ngược lại là cho hắn cắt tóc thợ cắt tóc, suy âm thanh tiếc hận một thanh. Để ý thành đầu đinh Mục Đồng Quang so với tóc dài lúc tăng thêm mấy phần lạnh lẽo cứng rắn. Rộng eo hẹp, lưng thẳng tắp, đi đường lại chìm lại ổn. Không hiểu nhiều hơn mấy phần ngạnh hắn khí chất. Ra tiệm cắt tóc, Cổ Sơ Tình vô cùng lo lắng mà đem Mục Đồng Quang mang đến cửa hàng kính mắt. Một hơi cho Mục Đồng Quang mua 10 bộ kính sát tròng. Đầu năm nay chung, nhị thiếu niên quá nhiều. Mục Đồng Quang mắt đỏ mặc dù hiếm lạ, nhưng đoàn người lại không phải chưa từng gặp qua. Trước mấy ngày trước thành phố anime thành bên kia, còn là một cái anime cô. Một nhóm thiếu nam thiếu nữ, xuyên được cùng cái yêu ma quỷ quái giống như, rêu rao khắp nơi, đoàn người không cảm thấy kinh ngạc. Cho nên, Mục Đồng Quang định lấy một đôi âm dương giới người đều kiêng kỵ con mắt, ngây ngang đi vào cửa hàng kính mắt. Vậy không có dẫn tới nhiều ít dị dạng ánh mắt. Rời đi cửa hàng kính mắt, Mục Đồng Quang từ đầu đến chân rực rỡ hẳn lên. Chỉ cần hắn không muốn chết, khoảng cách gần tiếp cận đồng hành, sợ là không ai sẽ đem hoài nghi ánh mắt thả vào trên người hắn. Đem nhà mình lão tổ ngụy trang hoàn tất, Cổ Sơ Tình cùng Cổ Diệu liền bắt đầu tại trung tâm thành phố gần đây tìm phòng ở. Thành phố lớn, nghị phòng cho thuê cũng không khó, chỉ cần trong tay có tiền, dạng gì phòng đều có thể thuê đến. Cũng chính là hiện tại hai huynh muội đều là học sinh, tình hình kinh tế hơi kém, bằng không theo Cổ Diệu dĩ vãng dự định là muốn tại trước thành phố mua nhà. Hắn dù sao cũng là Lưu gia con nuôi, dù là thân thể không tốt, cần Phương Thanh lân cận chiếu cố, nhưng cũng không thể vẫn ở tại Lưu gia. Chờ quay đầu, thân thể của hắn tốt, liền sẽ chuyển ra Lưu gia. Cổ gia huynh muội mặc dù không phải kẻ có tiền, nhưng thuê cái phòng ở tiền vẫn là có. Hai người trải qua môi giới chỗ giới thiệu, thuê một bộ cách Cổ Diệu nhà không xa độc thân chung cư, tạm thời an trí Mục Đồng Quang. Mục Đồng Quang nhìn huynh muội hai người vì hắn, tiền mặt rầm rầm chảy ra ngoài. Cổ Sơ Tình thậm chí còn có thể vì mấy chục khối tiền cùng người khác trả giá. Trong con ngươi hiện lên ảm đạm money. Trăm năm trước người nhà họ Cổ khi nào vì tiền phiền nhiễu qua, có thể trăm năm sau, cái này hai tiểu không có trưởng bối che chở, hết thảy đều dựa vào phải tự mình, cũng không biết bọn họ là thế nào lớn lên. Mục Đồng Quang đồng ngọn nguồn xẹt qua một tia bi thương. Cổ gia hiện tại liền thừa hắn cái này một trưởng bối, hắn không thể tùy tiện liền đem mạng của mình giao ra. Hắn phải nghĩ biện pháp cải thiện huynh muội bọn họ sinh hoạt, không nói nhiều ít, tối thiểu phải để bọn hắn thành gia lập nghiệp, sinh hoạt không lo. Dạng này hắn có một ngày chính là thân tử đạo tiêu. Vậy đi được an tâm mà đi độc thân trong căn hộ, đồ dùng trong nhà đầy đủ, túi sách liền có thể vào ở. Vậy không cần cái gì thu thập, Giao 3 tháng tiền thuê, cầm chìa khóa sau, Cổ Sơ Tình liền mang theo Cổ Diệu cùng Mục Đồng Quang hướng Phạm Đại Cửu nhà tiến đến. Lên xe, Mục Đồng Quang lặng lặng ngồi ở vị trí kế bên tài xế. Không biết đang suy nghĩ cái gì. Tại sắp đến Hồng Dương đường lúc, hắn ở trước ngực gỡ xuống một vật, trầm giọng nói, Sơ Tình, ngươi đem cái này cầm đi bán. Cổ Sơ Tình nghe vậy, nghiêng đầu nhìn về phía Mục Đồng Quang trong tay đồ vật. Bán, vì sao bán? Mục Đồng Quang giật giật hơi có chút cứng ngắc khóe miệng. Đây là ta trước kia vẫn đeo, xem như cổ vật, hẳn là giá trị ít tiền. Ngươi cầm đi bán đi, trên tay dư giả chút. Cái này ngọc là hơn 300 năm trước, hắn mới vừa vào Cổ gia lúc, nghĩa phụ đưa cho hắn dưỡng sinh ngọc, hắn vẫn rất trân quý, về sau coi như thành cương thể, vậy không bỏ được gỡ xuống. Đây là nghĩa phụ lưu cho hắn duy nhất tưởng niệm, năm đó nghĩa phụ cũng muốn từ luyện tự thân, nhưng cuối cùng lại thất bại vào luân hồi. Cổ Sơ Tình chớp mắt, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, lão tổ, ta không thiếu tiền, cổ ngọc. Lão tổ vẫn là thổ hào à, cầm, ngươi là nữ hài tử, nhiều thả điểm ở trên người, lo trước khỏi họa. Mục Đồng Quang cũng không có đem ngọc giao cho Cổ Diệu, mà là cho Cổ Sơ Tình. Cổ gia không có nuôi qua nữ oa, nhưng Mục Đồng Quang đã thấy qua nhà khác là thế nào nuôi con gái. Những cái kia đại hộ nhân gia, tại nữ oa lúc vừa ra đời, liền bắt đầu vì bọn nàng góp nhặt gia sản, để các nàng có gia sản bằng thân. Hắn Cổ gia nữ nhi không thể so với nhà khác chênh lệch, coi như xuống dốc, vậy còn có hắn người trưởng bối này tại, cho nên hắn cũng phải vì nàng tích lũy. Về phần Cổ Diệu, nhất gia chi chủ, lại vô năng vậy sẽ không chết đói. Cổ Sơ Tình giờ khóc giờ cười, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm, ta thật không thiếu tiền, nàng có thể tự mình kiếm tiền, trên sinh hoạt thật không túng quẫn. Lão tổ đến cùng từ chỗ nào nhìn ra nàng thiếu tiền tiêu? Cổ Diệu nghiêng đầu, mỉm cười nói, lão tổ tâm ý, ngươi thu. Cổ Sơ Tình, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Vậy được rồi, ta trước bang lão tổ đảm bảo. Mục Đồng Quang, bán đi, đổi tiền, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm than. Cổ Sơ Tình, đi, quay đầu có rảnh rỗi, ta liền đi đem nó bán đi. Nghe được Cổ Sơ Tình cam đoan, Mục Đồng Quang thỏa mãn nhẹ gật đầu. Quay đầu ta làm ít đồ cho các ngươi. Các ngươi tích lũy, thiếu tiền thì lấy đi đổi. Thịnh thế đồ cổ, loạn thế hoàng kim. Một câu nói kia mặc kệ cái nào triều đại đều có tác dụng. Hiện tại thiên hạ Thái Bình, có thể nói là từ xưa đến nay phồn hoa nhất thịnh thế. Đồ cổ thứ này, khẳng định đáng tiền. Móc mấy thứ đồ ra, nhà mình cái này hai tiểu liền sẽ không trôi qua khổ cực như thế. Tốt a, Mục lão tổ cũng là rất bao che khuyết điểm, rất có ý nghĩ. Lúc nói chuyện, xe tiến vào Phạm Đại Cửu chỗ ở cư xá. Cổ Sơ Tình đem xe ngừng đến nhà để xe. Vừa xuống xe, điện thoại liền vang lên. Gọi điện thoại đến chính là Kỷ Hoàng Tu. Uy, ngươi ở đâu? Điền Hạo hỏi ngươi địa chỉ, nói cho ngươi đem xe đưa qua. Kỷ gia hiện tại đang náo nhiệt. Điền Hạo mang theo một nhóm bạn thân vào xem Kỷ gia, tò mò hỏi lung tung này kia. Trải qua đêm đó Bảo Châu Sơn nghĩa trang sự tình, Kỷ nhị thiếu gặp quỷ sự tình đã tại vòng tròn bên trong truyền ra. Đoàn người lại là ngạc nhiên lại là sợ hãi. Cái này không, hẹn cái thời gian, liền chạy tới Kỷ gia nhìn hiếm lạ. Đặc biệt là Điền Hạo còn nói, người ta Kỷ nhị thiếu plan vs zombie, cuối cùng, thật đúng là đánh thắng cương thi. Một đám người liền càng ly kỳ, đều muốn hỏi một chút Kỷ nhị thiếu, cương thi dáng dấp ra sao. Cổ Sơ Tình có chút mộng, xe gì? Kỷ Hoàng Tu, đêm đó đánh cược thắng xe, cộng thêm 500 vạn, Lưu Bỉ đêm đó bị dọa, tại vòng tròn bên trong mất hết mặt. Điền Hạ ồn ào, ngày thứ hai liền chạy đi Lưu Bỉ tiêu ổ vàng, muốn cược chú, Lưu Bỉ kia tiểu tử sợ, không dám không nhận nợ. Chỉ có thể nhịn đau để Điền Hạo đem chính mình ái thê kéo đi. Tiền đặt cược tới tay, Hạo tìm không thấy Cổ Sơ Tình, chỉ có thể tìm đến Kỷ Hoàng Tu. Cổ Sơ Tình kinh ngạc, bất quá liền chỉ đùa một chút, còn tưởng thật a, đánh cược vừa mở, đương nhiên phải coi là thật, không coi là thật, ai mẹ nó còn cùng hắn chơi a. Kỷ Hoàng Tu phun cái vòng khói, báo cái địa chỉ, quay đầu Điền Hạo cho ngươi đưa xe đi qua. Nói xong, Kỷ Hoàng Tu lại hỏi, kia 500 vạn, ngươi muốn làm sao an bài? Là trực tiếp để Điền Hạo xử lý, vẫn là chính ngươi xử lý? Cùng Cổ Sơ Tình chung đụng một đoạn thời gian, Kỷ Hoàng Tu là biết Cổ Sơ Tình không lấy tiền, tiền đặt cược này thắng, cũng không biết nàng muốn hay không. Cổ Sơ Tình một điểm do dự đều không có, để chỗ hắn để ý, nhìn xem cái nào cần, liền quyên đến đó. Kỷ Hoàng Tu nhún nhún vai, vậy được, ta cho hắn nói, địa chỉ đâu? Cổ Sơ Tình nghe vậy, suy nghĩ một chút, nói, ban đêm để hắn đem xe đưa đi trung tâm thành phố nhà thần chung cư. Đến, để hắn gọi điện thoại cho ta là được. Vừa vặn Cổ Diệu còn kém chiếc xe, chờ quay đầu thân thể của hắn tốt, đi thi cái bằng lái, liền đã có sẵn lái xe. Kỷ Hoàng Tu ân một tiếng, biểu thị biết, nói xong chính sự, Kỷ Hoàng Tu lười biếng hướng trên ghế salon khẽ dựa. Hững hờ mà hỏi, bằng hữu của ta muốn hỏi ngươi muốn mấy chương phù. Ngươi nhìn, có thể cho không? Hắn lời này, là thay mặt trong nhà bọn này bạn thân hỏi. Bọn họ hôm nay đến, hơn phân nửa đều là muốn Cổ Sơ Tình phù. Nhưng theo hắn biết, Cổ Sơ Tình không tùy ý đưa phù cho người khác. Hắn cùng Điền Hạo có thể từ nàng nơi đó lấy tới phù, là bởi vì bọn họ đụng ta. Người bình thường Cổ Sơ Tình liền sẽ không đưa phù. Hắn tại Cổ Vũ Trấn ngây người nửa tháng, trên trấn hàng xóm liền không có Cổ gia phù. Cổ Sơ Tình không có cự tuyệt, nhưng cũng không có đáp ứng. Để nói sau đi, ta gần nhất không rảnh. Phù thứ này, chỉ có thể đưa đến một cái tăng thêm tác dụng, tỉ như yên giấc phù. Mang yên giấc phù người không nhất định liền có thể đi ngủ. Nhưng chỉ cần là đã ngủ, kia giấc ngủ chất lượng liền sẽ so không có đeo lúc tốt hơn một chút. Phù bình an vậy đồng dạng, mang theo phù bình an, không phải nhất định liền sẽ bình an, nhưng tại gặp gỡ cái gì lớn tai đại nạn lúc, phù bình an lại có thể vì người đeo hơi hóa giải một chút. Thiên đạo tự có quy luật, phù bình an dù có thể làm người tị nạn, nhưng tránh được một lần, lại tránh không được một thế. Đại nạn tiêu tan, tiểu tai cũng sẽ phát sinh. Cho nên, dùng phù tránh quy, còn không bằng mình bình thường nhiều chú ý một chút. Kỷ Hoàng Tu nhún nhún vai, từ trên ghế salon đứng dậy, hoạt động một chút gân cốt. Hắn ánh mắt hướng liếc một cái, dư quang rơi xuống trong hoa viên cùng Kỷ lão gia tử pha trà một cái khác trên người lão giả. Giống như nghĩ đến cái gì, mắt phượng nhíu lại, hạ giọng nói, Sơ Tình, mấy ngày nay, chính các ngươi chú ý một chút. Lão giả kia họ Chu, là từ thủ đô tới, mà hắn có thể tìm tới người nhà họ Cổ, cũng là trải qua hắn miệng biết đến. Tuần này đạo sĩ là hôm qua chạng vạng tối đến Kỷ gia, nói là tới xử lý chút chuyện, thuận tiện đến Kỷ gia xem hắn con mắt, có phải là còn có thể gặp quỷ. Cổ Sơ Tình thần sắc sững sờ, chuyện gì xảy ra? Kỷ Hoàng Tu, nhà ta tối hôm qua tới cái đạo sĩ, chính là lần trước chỉ điểm ta đi tìm Cổ gia đạo sĩ. Ta nhìn hắn ra hỏa đầy đủ, thật giống như là muốn làm trận đại sự. Cổ Sơ Tình cười một tiếng, cảm thấy ra hỏa này đại kinh tiểu quái, kia cùng ta có quan hệ gì? Kỷ Hoàng Tu mắt vượng vẫy một cái, đêm đó chúng ta rời đi công trường lúc, kia một già một trẻ sư đồ không phải nói muốn tìm người đến giúp đỡ chứ ma sao? Xung quanh đạo sĩ để lộ ra tới, hắn giống như chính là kia đối sư đồ mời đến giúp đỡ. Đêm đó Cổ Sơ Tình cùng Cổ Diệu lời nói hắn dù nghe được như lọt vào trong sương mù, nhưng lại không khó đoán ra, huynh muội bọn họ cùng con kia cương thi có cũ, quan tâm con kia cương thi an toàn trình độ, so cương thi làm ác, hút máu người còn phải mạnh hơn mấy phần. Bọn họ rất khẩn trương hống nhãn cương thi, khẳng định không nguyện ý con kia cương thi rơi vào trong tay người khác. Cho nên, việc này, vẫn là trước thông báo một chút nàng, miễn cho xảy ra chuyện, tay nàng bận bịu chân loạn. Cổ Sơ Tình nghe vậy, đôi mắt đẹp đột nhiên trầm xuống, lập tức hỏi, ngươi xác định? Kỷ Hoàng Tu ân âm thanh, xác định, ta tối hôm qua nghe hắn đề hai miệng, hắn còn hướng ta nghe ngóng nhà ngươi tin tức, nói tổ tiên cùng nhà ngươi quan hệ không tệ tới. Cổ Sơ Tình thần sắc run lên, chìm lông mày nói, ngươi không nói lỡ miệng đi. Kỷ Hoàng Tu, ta lại không ngốc, Sao có thể tùy tiện đem ngươi tin tức nói cho người khác biết? Ta chỉ nói cho hắn. Ta mặc dù tìm được người nhà họ Cổ, nhưng không có các ngươi phương pháp liên lạc. Các ngươi là đơn phương liên hệ ta. Kỷ Hoàng Tu tuy là cái gì cũng không sợ, nhưng hắn lại không ngốc. Tại Kỷ gia loại này trong gia đình lớn lên, coi như hắn lại không có tiền đồ, cũng sẽ nhìn mặt mà nói chuyện. Cổ gia rõ ràng còn có người tại, lại tại kia một nhóm biến mất gần trăm năm. Đồ đần đều đoán được, khẳng định có nguyên nhân. Nếu như hắn lỗ mạng đem bọn hắn tin tức đâm ra ngoài, nói không chừng liền cho bọn hắn gây phiền toái. Cổ Sơ Tình rủ xuống lông mày, suy tư nói, đừng nói lỡ miệng, việc này ta đã biết. Cho ngươi bằng hữu lên tiếng âm chào hỏi, đừng đem tin tức ta bộc lộ ra đi. Kỷ Hoàng Tu, ngươi đã yên tâm, ngoại trừ Điền Hạo, bọn họ liền ngươi tên là gì cũng không biết. Cổ Sơ Tình, cảm ơn. Kỷ Hoàng Tu, khách khí với ta cái gì. Đi, ta tắt điện thoại, ban đêm nhớ kỹ đi đón xe. Tốt. Cổ Sơ Tình cúp điện thoại, trắng nọn gương mặt mang theo thận trọng. Cổ Diệu nhíu mày, nghi hoặc nhìn về phía nàng. Xảy ra chuyện gì? Vừa rồi Kỷ Hoàng Tu gọi điện thoại, nói Uyển sư sư đồ tìm giúp đỡ, đã đến trước thành phố. Cổ Sơ tức giận, cái này đều đến cửa ải cuối năm, những người này không dùng qua năm sao? Chạy tới trước thành phố quản cái gì nhàn sự? Mục Đồng Quang nghe vậy, huyết tinh chi khí tại đáy mắt tràn lan, liền kính sát chồng đều nhanh ngăn không được ánh mắt hắn trong huyết sắc. Ở đâu? Ta đi chiếu cố hắn. Cổ Sơ Tình thấy thế, đưa tay, nhanh chóng kéo lại Mục Đồng Quang cánh tay, giòn tan nói, lão tổ, chúng ta nói xong, việc này bàn bạc kỹ hơn, ngươi không thể đơn độc hành động. Ngoặc kép, hết chương.